Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Vong giả nghi dung 6 trang. Thẩm Phi bỏ ra hơn nửa ngày thời gian mới nhìn đến xa xa Uendel hùng quan. Béo hổ pháp lực không nhiều, không có cách nào cao tốc phi hành, cho nên chở Thẩm Phi chậm rãi ung dung lách qua thú nhân doanh địa. Về tới Uendel, thú nhân doanh địa bên ngoài đã bắt đầu khói đen bốc lên. Cách đó không xa rừng rậm tràn đầy lao động phòng giam cùng mở phạt tiếng vang. Doanh địa bốn phía dựng lên công sự phòng ngự. Chỉ là một ngày thời gian không đến liền đã tại Uendel ngoài thành xây dựng như thế quy mô. Vài trăm dặm bên ngoài tận thế trên núi lửa không cũng trải rộng đủ để thiêu đốt làn da cùng đường. Hô hấp chí mạng khói đen. Mặc dù tại Bất Tử Lâm lấy được vong linh ủng hộ, nhưng nhìn đến thú nhân hoàn toàn không có bởi vì ngày hôm qua tan tác mà giảm xuống sĩ khí. Cái này khiến Thẩm Phi có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thẩm Phi rơi vào Uendel trên tường thành. Các binh sĩ nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trở về đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt tiến lên nghênh đón. Bọn hắn vẫn cho là Nhiếp Chính Vương lưu thủ trong thành. Hoàn toàn không biết hắn là lúc nào đi ra. Phép đi năng bọn người rất nhanh đến mức biết tin tức, không làm kinh động đám người. Dần dần đi vào Thẩm Phi gian phòng, nhìn thấy Thẩm Phi không có việc gì, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nhiếp Chính Vương, hiện tại là chiến tranh khẩn yếu quan đầu, về sau ra ngoài nhất định phải cho chúng ta nói một tiếng. Cái này nếu là ngươi ở bên ngoài có chuyện bất trắc, tiền tuyến quân dân sĩ khí mất hết. Phép đi năng đối mặt liền là một trận quan tâm. Thẩm Phi giờ khóc giờ cười. Ta đây không phải trở về rồi sao? Lần này đi Bất Tử Lâm ta đi làm chuyện lớn. Trận chiến tranh này chúng ta tất thắng. Thẩm Phi dứt lời từng cái đảo qua đám người. Phép đi năng, sư cùng nữ bá tước trên mặt đều lộ ra vẻ ngờ vực. Chỉ có Miller biểu lộ bình tĩnh. Nhưng là tại Thẩm Phi ánh mắt nhìn qua thời điểm, Miller lập tức biểu hiện ra hiếu kỳ. Thẩm Phi dám khẳng định, Aiken có thể phục sinh chuyển hóa làm vong linh, trở thành vong linh đại đế. Chuyện này nhất định cùng Miller có quan hệ. Cái đại sự gì có thể để ngươi phấn đấu quên mình đi Bất Tử Lâm? Chúng ta trước đó hỏi đại chủ giáo, hắn một mực nói năng thận trọng, không chịu nói cho chúng ta biết chân tướng. Jordan mở miệng hỏi, ngay cả Thẩm Phi đều có thể nói ra chiến tranh tất thắng loại này chắc chắn đất lời nói. Nhìn đến lần này là thật sự có tiến triển, Thẩm Phi không nhanh không chậm nói, Bất Tử Lâm bên trong vong linh đại đế đã đáp ứng tại chiến tranh trong lúc đó xuất binh, trợ giúp nhân loại cộng đồng khắc địch. Đám người nghe được tin tức này, tất cả đều hít sâu một hơi. Bất Tử Lâm bên trong vong linh đại đế có được hơn vạn vong linh, là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Hắn vậy mà có thể đáp ứng Thẩm Phi xuất binh tương trợ. Cái này sao có thể? Nhiếp Chính Vương có thể hay không bị mê hoặc rồi? Vong linh không thể tin. Hoặc là đáp ứng vong linh đại đế cái gì quá phận thỉnh cầu. Bằng không hắn hoàn toàn có thể tại Bất Tử Lâm làm thổ hoàng đế. Hai bên đều không được tội. Mấy người phản ứng đầu tiên liền là Thẩm Phi bị lừa, hoặc là đáp ứng quá phận yêu cầu. Thẩm Phi mặt đều đen, chẳng lẽ mình trong lòng bọn họ hình tượng chính là như vậy? Thú nhân cũng phái người đến Bất Tử Lâm lôi kéo vong linh đại đế, trả lại ra đem Bất Lão Tuyền phía bắc địa giới toàn bộ chắp tay tương nhượng quyết định. Thẩm Phi, mỗi một câu nói đều để mấy người nơm nớp lo sợ, nhất là người thành thật phép đi năng, trên mặt viết đầy khẩn trương. Nếu là thú nhân hợp tác với vong linh, vậy lần này nhân loại tất nhiên phải đối mặt một trận huyết chiến. Jordan cùng Mary sắc mặt khôi phục bình thường, rốt cuộc vừa rồi Thẩm Phi nói đã liên thủ với vong linh, như vậy thú nhân nhất định vô hụt. Thú nhân hứa hẹn vẫn có chút mê người. cứ như vậy không thể nghi ngờ là xác định vong linh hợp pháp địa vị. Bất Lão Tuyền phía Bắc mặc dù là vùng đất nghèo nàn, nhưng là vong linh chủng tộc không sợ giá lạnh. Bọn hắn có thể đem đại lượng thổ địa biến thành không thể nghịch chuyển mục nát thổ. Từ đó đề cao mình hoạt động khu vực cùng năng lực. Hiện tại bọn hắn ngược lại lo lắng. Thẩm Phi đến tột cùng mở ra điều kiện ra sao? Để vong linh đại đế phản chiến nhân loại một phương này. Ferdinand có chút khẩn trương. Thẩm Phi sẽ không phải cũng làm lên bán đất cầu vinh hoạt động a? Nhưng mà Thẩm Phi chỉ là cười cười. Ta thế nhưng là nhân loại nhiếp chính vương. Các ngươi sao có thể đem ta cùng những cái kia không đầu óc thú nhân nói nhập làm một? Ta phát hiện bất tử lâm vong linh đại đế là cái vong linh vu yêu. Thế là nghĩ biện pháp tìm được vong linh đại đế mệnh hạp. Tính mạng của hắn đều bị quản chế tay ta. Tự nhiên chỉ có thể hợp tác với ta. Đám người hít sâu một hơi. Liền ngay cả Miller tay cũng mãnh run lên một cái. Đây chính là vu yêu mệnh hạp. Cứ như vậy hời hợt bị Thẩm Phi đoạt tới tay rồi. Vu yêu kỳ lạ tính mọi người đều biết. Có mệnh hạp liền có thể vô hạn phục sinh. Có được vô cùng vô tận tuổi thọ. Vu yêu vì phòng ngừa những người khác tìm tới mệnh của hắn hộp. Bình thường sẽ đem mệnh hạp ẩn tàng cực sâu. Thiết chí có nghiêm mật nhất phòng hộ. Thẩm Phi hời hợt nói lấy được vu yêu mệnh hạp. Tóm tắt trong đó nguy hiểm nhất cũng tối trong lòng run sợ bộ phận. Một bên béo hổ không vui, mình thụ độc nhất đánh, Thẩm Phi trang sâu nhất so, béo hổ biểu thị có tâm lý chênh lệch. Thẩm Phi ngươi tại sao không nói ta một chiêu miểu sát hơn vạn vong linh thao tác? Béo hổ tại một bên bận bịu đề điểm nói, nghe được béo hổ, mấy người lại là hít sâu một hơi. Bạch hổ thiên thần một chiêu miểu sát hơn vạn vong linh. Cái này hai gia hỏa đến bất tử lâm đến tột cùng là đi giảng hòa vẫn là nháo sự đi. Thẩm Phi không để ý đến. Tiếp tục nói, thú nhân phái ra chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão đều đã chiến tử. Cái này một khoản thú nhân khẳng định là sẽ tính tới vong linh trên đầu. Cho nên vong linh vô luận là bị ép vẫn là tự nguyện. Đều chỉ có thể liên thủ với chúng ta. Ferdinand thần tình kích động, cầm Thẩm Phi tay nói, lần này nhờ có nhiếp chính vương đặt mình vào nguy hiểm, cho chúng ta lôi kéo được dạng này một vị cường viện. Tốt, hiện tại đã không thành vấn đề. Kia tất cả mọi người tranh thủ thời gian tản đi đi. Ta lúc trở về nhìn thấy thú nhân doanh địa tại xây dựng rầm rộ. Mạt Nhật Sơn cũng có động tĩnh. Nhìn đến lần tiếp theo tiến công tuyệt đối là tồi khô lạp hù. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đám người gặp Thẩm Phi không có việc gì. Lại lôi kéo được cường viện. Đều yên lòng. Thẩm Phi nâng lên việc này. Không khỏi đi theo lo lắng. Lần này thú nhân vô luận tại chiến đấu lực vẫn là khoa học kỹ thuật bên trên. Đều so 40 năm trước có bước tiến dài. Trái lại nhân loại bên này. So với 40 năm trước tựa hồ cũng không có tiến bộ quá nhiều. Lần tiếp theo thú nhân thế tất là tồi khô lạp hủ chiến đấu. Tốt, kia nhiếp chính vương lặn lội đường xa nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta đi làm việc. Trên chiến trường hết thảy giản lược. Mấy người đều không có hàn huyên khách sáo. Đồng loạt rời đi. Thẩm Phi không có nghỉ ngơi. Cảm giác mình tinh lực 10 phần. Mấy người chân trước vừa đi, Thẩm Phi chân sau liền đến Owendell nhà chế tạo vũ khí. Nhà chế tạo vũ khí thợ rèn nhìn thấy Thẩm Phi, biểu hiện trên mặt tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới nhiếp chính vương sẽ đến trên núi loại địa phương này. Nhà chế tạo vũ khí là toàn bộ Owendell bộ hậu cần. Trên tường thành binh sĩ vũ khí, các loại khí giới công thành. Đều là xuất từ bọn hắn tay. Nhiều năm qua tại biên quan cùng thú nhân có ma sát. Nhà chế tạo vũ khí sáng tạo cái mới rất nhiều vũ khí. Cũng chế tạo ra khá nhiều tinh phẩm. Làm thủ vệ Owendell cống hiến một phần lực lượng của mình. Tham kiến nhiếp chính vương. nhà chế tạo vũ khí người phụ trách nghe được Nhiếp Chính Vương tới. Vội vàng tới, nhìn Thẩm Phi có cái gì phân phó. Các người đều bận bịu đi thôi. Ta chính là tới đánh cái đồ vật. Tùy tỉ giúp ta tìm một khối cái đe sắt là được rồi. Nhà chế tạo vũ khí người phụ trách vội. Nói, Nhiếp Chính Vương muốn rèn đúc thứ gì? Ta bên này đều là thợ khéo. Ta tìm nhà chế tạo vũ khí lợi hại nhất thợ rèn giúp ngài. Thẩm Phi khoát tay nói. Không cần, thứ này ta tự mình tới rèn đúc. Ngươi giúp ta tìm một chỗ bàn làm việc là được rồi. Nhà chế tạo vũ khí người phụ trách mặt nóng dán mông lạnh, nhưng vẫn là không cam lòng nói một câu. Owendell nhà chế tạo vũ khí có được toàn đế quốc lợi hại nhất thợ khéo, khẳng định có thể đảm nhiệm Nhiếp Chính Vương yêu cầu của ngài. Thẩm Phi kịp phản ứng là mình lời nói không nói rõ ràng. Toại đạo, chính ta cũng là một thợ rèn. Thứ này ta tự mình tới chế tạo là được rồi. Nhà chế tạo vũ khí người phụ trách trên mặt khó có thể tin, không nghĩ tới Nhiếp Chính Vương vậy mà cũng là một thợ rèn. Vậy cái này cũng hắn thì càng hẳn là hiểu rõ Owendell thợ rèn thực lực. Bất quá Nhiếp Chính Vương đã lên tiếng, hắn đành phải mang theo Thẩm Phi đi vào nhà chế tạo vũ khí tốt nhất một chỗ rèn đúc đài. Nơi này rèn đúc đài tối tới gần địa tâm chi hỏa, mà lại là trước kia nhân loại rèn đúc đại sư tỉ mỉ chế tạo rèn đúc đài. Thậm chí có phù văn ngưng tụ hỏa lực. Tôn này rèn đúc đài có thể tính được là toàn bộ nhà chế tạo vũ khí địa vị tôn sùng nhất một chỗ. Thẩm Phi vừa tới gần rèn đúc đài, liền cảm giác được sóng nhiệt cuốn tới. Địa tâm chi hỏa cháy hừng hực. Tại cái đe sắt trên còn điêu khắc có nhiệt độ ổn định pháp trận. Thậm chí trên mặt đất cũng có tam tứ trọng mắt trần có thể thấy pháp trận. Bên cạnh thiết chùy lại là tử tinh chi hạch rèn đúc mà thành. Cái này rèn đúc hoàn cảnh, quả thực là rèn đúc người tha thiết ước mơ nơi chốn. Coi như cùng người lùn địa tâm rèn đúc nhà máy so sánh, cũng không chút thua kém. Khẽ dựa gần rèn đúc đài, Thẩm Phi trên thân liền có thêm một cái bắp trạng thái. Loại hình, tăng thêm trạng thái hiệu quả 1. Owendell nhà chế tạo vũ khí cao đoan nhất rèn đúc đài. Từng có rèn đúc tông sư ở đây chế tạo, rèn đúc đài trải qua phù văn, ma pháp cường hóa. Rèn đúc có xác suất sẽ làm vật phẩm kèm theo chiếu cố thuộc tính cùng hiệu quả. Rèn đúc cực phẩm trang bị xác suất tăng lên. Hiệu quả 2, đối với đã rèn đúc tốt trang bị, có thể tại sắt thép thần châm trên sửa chữa đúc lại bộ phận thuộc tính hoặc hiệu quả. Hiệu quả 3, sử dụng sắt thép thần châm rèn đúc độ thuần thục tăng lên gấp 10. Đây cơ hồ là cả nhân loại đế quốc có khả năng nhìn thấy mạnh nhất rèn đúc đài. Thẩm Phi không khỏi cảm thán nói, cho dù là thánh thành hoàng gia rèn đúc nhà máy, cũng không có loại này rèn đúc đài. Nhà chế tạo vũ khí người phụ trách trên mặt tràn ngập tự hào. Cho dù là toàn bộ đại lục, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng sánh vai rèn đúc đài. Đối lời này Thẩm Phi chỉ là ào ào cười một tiếng, không có đánh giá. Liền hắn biết, vương quốc người lùn liền có hai nơi so đây càng mạnh rèn đúc đài. Cho dù là bất thiện, rèn đúc tinh linh, cũng có một đài tên là rèn đúc đài. Không lấy sắt thép vật nặng lặp đi lặp lại đánh, mà là lấy ánh trăng là chùy, không ngừng gõ rèn đúc, tạo ra vũ khí trang bị, đều mang một tia thần tính. Đại nhân ngài rèn đúc, ta ở bên cạnh trông coi cho ngài trợ thủ. Tên này nhà chế tạo vũ khí người phụ trách cũng là rất có nhãn lực độc đáo. Mình ở bên cạnh trông coi, liền là có chuyện bất chắc cũng có thể kịp thời bổ cứu. Cái khác một chút thợ rèn nhìn thấy Nhiếp Chính Vương đại nhân tự mình rèn đúc, tất cả đều tò mò bu lại. Đổi lại cái khác thợ rèn, khẳng định không ai chú ý. Nhưng là Thẩm Phi thân phận khác biệt, thế nhưng là Nhiếp Chính Vương, tự mình rèn đúc tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người. Đều nhanh đi ra, nên làm gì làm cái đó đi, không muốn vây quanh ở nơi này. Người phụ trách nhìn thấy lông mày nhíu chặt, bọn này thợ rèn một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Nhiều người như vậy vây xem, nếu là chờ một lúc Nhiếp Chính Vương rèn đúc thất bại. Nhiều người như vậy nhìn thấy để Thẩm Phi mặt mũi nơi nào đạt. Thẩm Phi còn tại thưởng thức công việc này đài, ngẩng đầu nhìn đến một đám người vây quanh ở phía dưới hơi kinh ngạc. Nghe được người phụ trách xua đuổi, suy nghĩ một chút ngăn cản. Không có việc gì, liền để bọn hắn lưu lại nhìn xem cũng tốt. Rốt cuộc loại này kỹ thuật rèn đúc hiện tại cơ hồ thất truyền. Các ngươi hôm nay có thể nhìn thấy cũng là cơ duyên của các ngươi. Mặc dù Thẩm Phi không có cách nào truyền miệng, nhưng là những này nhà chế tạo vũ khí thợ rèn bên trong, không thiếu có thiên tư người thông minh, có thể học được một điểm, đối bọn hắn sau này rèn đúc chi đạo đều rất có ích lợi. Người phụ trách cùng dưới đài thợ rèn đều có chút mộng bức. Vì cái gì nghe Nhiếp Chính Vương khẩu khí như thế nghiêu bức? Đúng vào lúc này, Thẩm Phi đã lấy ra bản vẽ cùng vật liệu. Tất cả đều là một chút vật ly kỳ cổ quái. Người phụ trách cùng thợ rèn tất cả đều duỗi cái đầu. Hiếu kỳ đánh giá vật liệu. Sau đó Thẩm Phi một thanh cầm lấy thiết chùy, bắt đầu loảng xoảng bang gõ không ngừng. Bởi vì là chọn bộ bản vẽ, cho nên rèn đúc cũng tương đối tốn thời gian. Thanh tiến độ khoảng chừng 5 phút lâu. T. Cái này rèn đúc thủ pháp làm sao cùng chúng ta bây giờ không giống a? Cái này, đây không phải thất truyền đã lâu ba vang kỹ xảo sao? Vừa rồi cái này đánh thọc sườn, ta trước kia chỉ là tại thư tịch trên nhìn thấy có nói, nhưng là cho tới nay không ai có thể nắm giữ môn kỹ xảo này. Hôm nay thế mà tận mắt nhìn thấy, vây xem thợ rèn tất cả đều sôi trào. Nhiếp Chính Vương hiện tại bày ra kỹ thuật rèn đúc, nghiễm nhiên là nhân loại thất truyền đã lâu rèn đúc tuyệt học. Người phụ trách nghe loảng xoảng bang rèn đúc thanh âm, đã cho quỳ xuống. Dưới đài có không ít người như có điều suy nghĩ, từ Thẩm Phi kỹ thuật rèn đúc bên trong đạt được linh cảm, dẫn chứng phong phú. 5 phút cuối cùng kết thúc, dù là Thẩm Phi đều đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là khi trang bị chế tạo xong, Thẩm Phi rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, một hơi chế tạo toàn bộ trang bị, rất có tính khiêu chiến. Khi thấy Nhiếp Chính Vương trong tay mấy kiện trang bị thời điểm, đám thợ rèn nhao nhao hít vào khí lạnh, mẹ a, trước đó tưởng rằng chế tạo một kiện trang bị, kết quả xem hết mới phát hiện, Nhiếp Chính Vương là một hơi chế tạo một bộ trang bị. Cái này kỹ thuật rèn đúc, xảo đoạt thiên công, kỹ nghệ mạnh, làm cho tất cả mọi người không tự chủ muốn quỳ bái. Môn này rèn thuật là người lùn chính tông nhất rèn thuật. Các ngươi có thể học nhiều ít, có bao nhiêu cảm ngộ, toàn bằng ngộ tính của mình. Thẩm Phi dứt lời liền trực tiếp vòng quanh tất cả trang bị rời đi. Thời điểm ra đi nhà chế tạo vũ khí, tất cả mọi người tự giác tránh ra một lối. Đưa mắt nhìn Nhiếp Chính Vương rời đi. Nhiếp Chính Vương vậy mà lại chính tông nhất người lùn rèn thuật. Oanh, đám thợ rèn tất cả đều nổ. Thẩm Phi gắn xong bức liền chạy. Trở lại mình nghỉ ngơi tiểu bò. Không nói hai lời dùng giám định quyển trục đem tất cả 6 cái trang bị tất cả đều giám định. Mở ra 6 kiện LV60 tử trang. Thẩm Phi nhịn không được lắc đầu. Đối kết quả này không phải rất hài lòng. Có hiệu quả, còn có cao cấp 6 trang bản vẽ, vậy mà đều không thể ra một kiện màu cam. Nhìn đến cái này cam trang là thật khó ra. Thẩm Phi không nói hai lời đem tất cả bộ đồ mặc lên người. Chợt nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài trang bị bị hệ thống cho điểm tiến vào thập đại trang bị bảng xếp hạng. Chúc mừng ngài trang bị bị hệ thống cho điểm tiến vào thập đại trang bị bảng xếp hạng. Chấm ngoặc kép, tin tức liên tiếp phát 6 đầu. Thẩm Phi 6 trang toàn bộ tiến thập đại trang bị bảng xếp hạng. chỉ là lần này Thẩm Phi không có lựa chọn công khai. Trang bị hiệu quả, danh tự hết thảy ẩn tàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.